Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 1069, Tập đoàn Sở Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệp Bách ngây ngẩn cả người. Khoảng thời gian trước lúc ông ta giao công ty lại cho Sở Hạnh Từ, rõ ràng là nó vẫn hoạt động khá tốt. Cho dù là lúc trước có quản lý không được thích đáng vấn đề trốn thuế đi nữa, nhưng mà công ty vẫn còn có một phần tài chính. Làm sao có thể biến thành dáng vẻ như bây giờ được? Công ty của ông ta làm sao có thể biến thành một cái vỏ rỗng như thế này? Thẩm Diệp Bách khó có thể tin được nhìn chằm chằm vào Sở Hạnh Từ. Vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa tức giận. Là do cậu làm. Sở Hạnh Từ không có thừa nhận, nhưng mà cũng không có phủ nhận. Anh ta chậm rãi thong thả nhìn Thẩm Diệp Bách. Chú có chứng cứ gì sao? Thẩm Diệp Bách tức giận đến mức khí huyết trực tiếp dâng trào. Giơ tay lên che ngực lùi về phía sau hai bước. Sở Hạnh Từ, đồ xúc sinh nhà cậu. Nhà họ Thẩm chúng ta đối xử với cậu cũng không tệ. Mỹ nhân, như ý chuyện, bị đánh ghen ngay tại nhà riêng. Thông tin nữ diễn viên Vương Tử Văn bị đánh ghen tại nhà đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nữ diễn viên của Như Ý Chuyện phải lên tiếng. Chi tiết, QC, Sở Hạnh Từ nghe nói như thế thì lộ ra vẻ mặt giễu cợt. Đúng vậy, đúng thật là đối xử với tôi không tệ. Lấy tôi từ tay của bố mẹ tôi, còn nuôi dưỡng tôi nữa. Chủ nhìn một chút xem nhà mấy người tốt bụng biết bao nhiêu. À, đúng rồi. Thiếu chút nữa cháu đã quên mất một chuyện rồi. Nhà mấy người còn trăm phương ngàn kế lừa gạt tôi, khiến tôi coi nhà họ Tần thành kẻ thù giết bố. Muốn để cho tôi thay nhà mấy người tiêu diệt nhà họ Tần. Tôi không thể không nói. Chú Thẩm, chiêu mượn dao giết người này của chú thật đúng là vô cùng hoàn hảo. Thẩm Diệp Bách kinh sợ trợn to hai mắt, khó có thể tin được nhìn Sở Hạnh Từ. Cậu, sao cậu lại có thể biết được? Sở Hạnh Từ lạnh lùng nhìn ông ta. Chấm, nếu không thì sao đây? Bây giờ chú còn muốn gả đứa con gái bảo bối của mình cho tôi nữa không vậy? Nghe được những lời này của anh ta, Thẩm Đinh Nhiên đứng trên sân khấu đã sớm nước mắt đầy mặt. Cô ấy dùng tay gắt gao che miệng mình lại. Nước mắt không thể khống chế được rơi xuống. Cô ấy làm sao cũng không ngờ tới là Sở Hạnh Từ đã sớm biết được sự thật về cái chết của bố mẹ mình. Cho nên lúc trước anh ta đối xử với cô ấy như vậy cũng là do hận đi. Bố mẹ cô ấy có lỗi. Cô biết, cô cũng là người biết rõ sự thật chuyện này. Nhưng bởi vì không muốn mất đi Sở Hạnh Từ, cho nên mới ích kỷ tiếp tục che giấu. Cô ấy cũng là người có lỗi. Tất cả mọi chuyện đi đến bước đường như này, cũng là sự trừng phạt đúng tội dành cho nhà cô ấy. Cô ấy cũng không muốn giải thích cái gì cả. Chẳng qua là, nhìn những ánh mắt đủ vẻ ở dưới sân khấu, lần đầu tiên cô ấy cảm giác được sự thảm hại và khó chịu như vậy. Cô ấy đã ý thức được rõ ràng là cô ấy đã đánh mất người ở trước mặt này rồi. Thẩm Đinh Nhiên nhắm mắt lại thật chặt. Có lẽ, tập đoàn Thẩm Thanh phá sản là kết quả tốt nhất rồi. Giờ phút này Thẩm Đinh Nhiên cũng không hề biết là chuyện tập đoàn Thẩm Thanh phá sản cũng chưa chắc là đã có thể giảm bớt sự thù hận của Sở Hạnh Từ. Thẩm Diệp Bách ở phía dưới sân khấu tức giận nhìn chằm chằm vào Sở Hạnh Từ. Cho dù là tôi có lỗi với cậu, nhưng mà con bé Đinh Nhiên lại không có làm gì sai. Từ nhỏ nó đã thích cậu như vậy, còn cam tâm tình nguyện gả cho cậu làm vợ của cậu. Tại sao cậu lại có thể đối xử như vậy với con bé cơ chứ? Chẳng lẽ là chỉ vì do con bé là con gái của tôi? Sở Hạnh Từ, cậu là kẻ lòng lang dạ sói. Cậu đừng có quên. Lúc trước khi bố mẹ cậu mất thì chính tôi là người đã thu nhận và nuôi dưỡng cậu đó. Nghe ông ta nói như thế, Sở Hạnh Từ đột nhiên cười ra tiếng. Tiếng cười của anh ta càng lúc càng lớn, giống như là vừa nghe được một chuyện vô cùng buồn cười vậy. Chú nhận nuôi tôi là để tôi giúp chủ đi diệt trừ nhà họ Tần. Như vậy thì tôi còn phải đội ơn chủ hay sao? Chủ nói là con gái mình vô tội. Có đúng không? Anh ta vừa nói vừa nhìn về phía Thẩm Đinh Nhiên. Thẩm Đinh Nhiên, cô vô tội sao? Cô biết rõ là bố mẹ của mình hại chết bố mẹ của tôi. Vậy mà cô vẫn còn muốn gả cho tôi. Xin hỏi là, cô không thấy hổ thẹn với lòng mình hay sao? Sở Hạnh Từ biết là Thẩm Đinh Nhiên yêu anh ta. Anh ta cũng biết cô gái mà mình nhìn lớn lên từ bé rốt cuộc là hạng người gì. Nhưng mà vào giờ phút này anh ta đã bị sự thù hận che mờ mắt. Có thể nói ra những lời chết tiệt như vậy. Thẩm Đinh Nhiên cần chặt rằng lại. Không ngừng lắc đầu. Em không có. Thẩm Diệp Bách nhìn thấy con gái mình bị uất ức như vậy. Ông ta cũng sắp giận điên lên rồi. Ông ta trực tiếp xông lên trên sân khấu. Tát một cái thật mạnh lên trên mặt của Sở Hạnh Từ. Sở Hạnh Từ không có tránh. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn Thẩm Diệp Bách. Một cái tát này. Coi như là chặt đứt tất cả tình cảm giữa anh ta và nhà họ Thẩm trong những năm qua. Bây giờ sẽ là lúc bắt đầu. Có thù báo thù, có oán báo oán. Trong lòng Thẩm Diệp Bách thấy vô cùng tức giận. Ông ta lại giơ tay lên muốn tát một cái nữa. Kết quả là Sở Hạnh Từ giơ tay lên bắt được cổ tay của ông ta. Anh ta dùng ánh mắt âm trầm nhìn Thẩm Diệp Bách. Trong giọng nói tràn ngập sự ác ý. Thẩm Diệp Bách, chú còn muốn đánh tôi hay sao? Chú cho rằng mình vẫn còn là người nắm giữ tập đoàn Thẩm Thanh hay sao? E là chú không biết. Từ hôm nay trở đi, trên đời này sẽ không còn tập đoàn Thẩm Thanh nữa. Mà chỉ có tập đoàn Sở Tinh. Thẩm Diệp Bách sững người, đứng giữa những tia lửa pháo hóa. Trong nháy mắt ông ta hiểu ra vô số. Cả người ông ta run rẩy. Ánh mắt giống như là muốn ăn tươi nuốt sống Sở Hạnh Từ vậy. Là cậu đã chuyển nhượng tài sản của công ty có đúng không? Sở Hạnh Từ lạnh nhạt nhìn ông ta. Chấm, Thẩm Diệp Bách, nói chuyện gì cũng phải cần có chứng cứ. Nếu chú có bản lĩnh thì lấy chứng cứ ra đây. Sở Hạnh Từ vừa nói, vừa hất tay của Thẩm Diệp Bách ra. Thẩm Diệp Bách lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Thẩm Đinh Nhiên với gương mặt đều là nước mắt bất chấp sự khó chịu vội vàng đưa tay ra đỡ Thẩm Diệp Bách. Cả người Thẩm Diệp Bách run rẩy kịch liệt. Ông ta gắt gao nhìn chằm chằm vào Sở Hạnh Từ. Cái tên xúc sinh nhà cậu. Tôi không thật không ngờ tới là cậu lại có thể là kẻ như vậy. Sở Hạnh Từ bày ra vẻ mặt châm chọc. So ra thì vẫn kém chú đó. Lấy đi số tiền cứu mạng gia đình chúng tôi. Trong vòng một ngày khiến cho bố mẹ tôi phải bỏ mạng. Rốt cuộc thì vẫn là do Thẩm Diệp Bách làm chuyện trái với lương tâm. Nghe những lời này của Sở Hạnh Từ, ông ta đột nhiên gượng cười một tiếng đau khổ. Thì ra là cậu đã sớm biết hết mọi chuyện. Sở Hạnh Từ bày ra vẻ mặt không có cảm xúc gì nhìn ông ta. Chấm, nếu không thì sao đây? Thẩm Diệp Bách gắt gao nhìn chằm chằm vào anh ta. Chuyện đã tới mức như bây giờ rồi cậu còn muốn làm gì nữa? Sở Hạnh Từ ung dung thong thả sửa sang lại nút áo một chút. Vẻ mặt lạnh nhạt vui vẻ nói. Đương nhiên là khiến cho tập đoàn Thẩm Thanh phá sản trong vòng một ngày. Sau đó là phải ra sức diệt cỏ tận gốc rồi. Chú có thể không biết là sau khi tôi biết được sự thật về cái chết của bố mẹ tôi. Thì điều mà tôi muốn nhìn thấy nhất chính là phản ứng thảm hại của chú sau khi mất đi tập đoàn Thẩm Thanh. Bố mẹ tôi chết thảm bao nhiêu, thì tôi cũng sẽ khiến cho nhà họ Thẩm phải thảm bấy nhiêu. Cập nhật chương mới nhất tại TGCULA.com. Thẩm Diệp Bách trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Sở Hạnh Từ. Đột nhiên cả người cứng đờ, cơ thể đột nhiên giật nảy về phía trước một cái. Sau đó phun ra một ngụm máu, cơ thể mềm nhũn ngã xuống. Vu Ngọc Lan khóc lóc chạy tới, quỳ gối xuống bên cạnh người chồng mình, vừa khóc vừa hét lên, mau gọi 120 gì. Bạch Cẩm Xương thế nào cũng không thể ngờ tới là mọi chuyện sẽ phát triển đến nước này. Cô không giống với những người đứng xem náo nhiệt khác. Cô là thật sự đau lòng cho Thẩm Đinh Nhiên. Nhanh chóng giúp một tay gọi 120. Mặc Tu Nhân im lặng nhìn tất cả. Không chuyên tâm mà che chở cho Bạch Cẩm Xương. Cũng không nói gì. Nhưng mà anh có dự cảm. Sở Hạnh Từ có thể sẽ hối hận. Trên sân khấu, đôi mắt của Thẩm Đinh Nhiên đều đỏ cả lên. Sở Hạnh Từ, mọi chuyện đã đến mức này rồi anh còn muốn làm gì nữa? Sở Hạnh Từ nhìn đôi mắt đỏ bừng của Thẩm Đinh Nhiên. Cười cười, bố mẹ tôi chết thê thảm như vậy. Cô nói thử xem, hơn nữa, hình như là tôi còn chưa có nói cho mấy người biết. Gần đây hai vợ chồng Vu Ngọc Hân cũng đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều đó. Vốn dĩ Vu Ngọc Hân cũng không muốn giúp đỡ Sở Hạnh Từ làm việc này. Nhưng mà chồng của bà ta là Hứa Chấn Long thấy tiền thì lập tức sáng mắt. Thấy nhà họ Thẩm không thể nhờ vả được. Trong tay Sở Hạnh Từ lại đang nắm giữ một chút điểm yếu của ông ta. Ông ta lập tức không thèm quan tâm chút nào đến suy nghĩ của vợ mình. Trực tiếp giúp đỡ Sở Hạnh Từ làm việc này. Nhà họ Thẩm phá sản. Thế nào thì ông ta cũng sẽ có được một khoản. Thẩm Đinh Nhiên lùi về phía sau từng bước. Khó có thể tin được nhìn Sở Hạnh Từ. Vu Ngọc Lan vốn là đang quỳ gối bên người Thẩm. Diệp Bách, nghe nói như thế thì đột nhiên nhìn về phía Vu Ngọc Hân và Hứa Chấn Long ở trong đám người. Vu Ngọc Hân chột dạ rời ánh mắt đi. Vu Ngọc Lan trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn hai vợ chồng bọn họ, giống như là ngây ngẩn cả người vậy. Mà Sở Hạnh Từ vừa nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng khó có thể tin được của Thẩm Đinh Nhiên. Trái tim đột nhiên cảm thấy đau nhói. Anh ta theo bản năng nắm chặt tay. Anh ta nhìn ánh mắt tuyệt vọng khổ sở như vậy của Thẩm Đinh Nhiên. Trong lòng lại có thể cảm thấy buồn đau lẫn lộn. Chuyện này không giống như trong dự đoán của anh ta. Lúc trước anh ta nghĩ rằng khi mình báo thù thì sẽ lập tức cắt đứt quan hệ với Thẩm Đinh Nhiên. Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng và đau lòng đến mức tột cùng của Thẩm Đinh Nhiên, trái tim của anh ta lại giống như là bị người nào đó nhéo một cái. Vô cùng khó chịu. Đúng vào lúc này, Vu Ngọc Lan vẫn luôn quỳ gối ở bên cạnh người Thẩm Diệp Bách lại đột nhiên đứng lên. Không biết là bà ta lấy được một con dao gọt trái cây từ chỗ nào. Giống như là nổi điên trực tiếp nhào về phía Sở Hạnh Từ. Muốn giết anh ta. Sở Hạnh Từ, tôi liều mạng với cậu. Cách chương.